Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210. Chương 210 không cần ủy khuất Phó Đình Hàm. Chương 210 không cần ủy khuất Phó Đình Hàm. Mạc Hầu Nhân đi vào lễ yến xưởng Hiên, liền thấy phía trước vây quanh rất nhiều người, cũng không biết đang nói cái gì, thật là ồn ào. Cùng hắn đồng hành Hà Thành thực cảm thấy hứng thú, kéo lên Hạ Hầu Nhân liền qua đi. Đi qua đi nhìn xem. Hai người mới tiến lên, sau vây quanh người nhận ra Hạ Hầu Nhân, vội vàng hành lễ, cao giọng nói: Hạ Hầu công tử tới. Hạ Hầu Nhân là nổi danh danh sĩ. Lập tức có người tránh ra vị trí, Hạ Hầu Nhân đột nhiên một chút liền cùng đối diện người mặt đối mặt. Hắn cả kinh, trên mặt lại bất động thanh sắc, lẳng lặng mà nhìn trong gương người. Trong gương người cũng ở bình tĩnh nhìn hắn. Lập tức có người hỏi: Hạ Hầu gặp qua này Lưu Ly Kính. Hạ Hầu Nhân hoàn hồn, hơi hơi mỉm cười nói: Lần đầu tiên thấy, không biết này Lưu Ly Kính là ai lấy tới. Chúng ta tới khi liền bãi tại nơi này, hẳn là Triệu Thị. Triệu Thị lại có như thế kỳ chân, có phải hay không trước Thượng Thái Bá Lưu lại? Triệu gia thật đúng là bỏ được, như vậy thứ tốt cũng bỏ được bày ra tới, có lẽ là muốn cùng Thạch Quý Luân cách không đấu phú. Ha ha ha ha, nhưng cũng có người cảm thấy cái này chê cười không buồn cười. Triệu công tiết kiệm, sau đó người hẳn là cũng không phải xa hoa lãng phí người. Này gương bày ra tới có lẽ chỉ là cho ta chờ đánh giá, chưa chắc có khoe giàu chi ý. Giọng nói mới lạc, cách đó không xa trong phòng truyền ra một đạo kinh hô. Vì thế đứng ở cách đó không xa kẻ sĩ chen vào trong phòng xem. Chỉ chốc lát sau xưởng Hiên bên này người đều đã biết. Bên kia trong phòng cũng có một mặt gương, cũng là lớn như vậy, kẻ sĩ nhóm nhịn không được liếc nhau. Triệu ra đây là ở khoe giàu, nhưng không bao lâu lại có người ở địa phương khác phát hiện toàn thân kính, vì thế đại gia cảm thấy hứng thú lên. Muốn biết Triệu gia rốt cuộc tại đây trong vườn thả nhiều ít mặt gương, đại gia bắt đầu khắp nơi tìm. Kiếm lên, này trong phòng cũng có một mặt, gì? Bên này trong phòng cũng có một mặt, trong vườn náo nhiệt lên. Triệu trình đến lúc đó, đại gia chính sung sướng đến giống như ăn Tết. Nhìn đến Triệu Trình, lập tức có người cao giọng hỏi: Triệu tử đồ, này gương là từ nơi nào đến? Nhưng thật ra có thể chính dung nhan, Triệu Trình không biết Triệu Hàm Trương ở trong vườn thả rất nhiều mặt gương. Đối mặt bọn họ nghi vấn, hắn cũng là vẻ mặt mê mang. Có người biết Triệu Trình ở Triệu Thị không quản sự, lập tức hỏi: Triệu tử niệm đâu? Triệu Minh đang ở vườn cách vách trong nhà. Bên này là nhà hắn, có đống ba tầng ngắm cảnh lâu, có thể trên cao nhìn xuống nhìn đến toàn bộ vườn. Này chỗ vườn là Triệu Thị vì cấp Triệu Trường Dư tuyển quan sau cố ý tu sửa. Ở nhà hắn cùng nhà cũ chi gian, hai nhà đều có một đống cao lầu tu khởi, có thể quan sát toàn bộ vườn. Triệu Hàm Trương không biết lúc trước bọn họ tu sửa này hai đống cao lầu khi tưởng chính là cái gì, nhưng này đích xác phương tiện nàng xem. Này đó đường xa mà đến sĩ tộc, Triệu Minh quay đầu lại nhìn đến nàng đã thay cho nặng nề lễ phục, một thân quần áo trắng, đôi tay quy củ nắm với bụng trước, doanh doanh mà đứng ở phía trước cửa sổ, tư thái thong dong, mặc cho ai thấy đều phải tán một tiếng không hổ là thế gia nữ. Ai có thể nghĩ đến nàng có thể ra trận giết địch, đánh lui Thạch Lạc đâu. Hắn hít sâu một hơi, làm chính mình không cần đi xem nàng. Ngươi không tham gia lễ yến, ai thay ngươi ra tay mấy thứ này đâu? Triệu Hàm Trương nói, ta còn thỉnh Thượng Thái huyện sai huyện lệnh. Triệu Minh liền không nói. Triệu Hàm Trương xoay người xuống lầu, cấp tiên sinh đã ở nhà cũ quét chiếu đón chào. Bá phụ chỉ cần cho bọn hắn chỉ một lóng tay lộ là được. Từ từ, Triệu Minh gọi lại nàng. Ngươi không tham gia lễ yến còn chưa tính, Đình Hàm đâu? hắn đang bế quan tính đồ vật đâu. Triệu Hàm Chương biết Phó Đình Hàm không mừng loại này tốn thời gian giao tế, tự nhiên cũng sẽ không ủy khuất hắn. Nói, bá phụ tìm hắn có việc. Hắn rốt cuộc là Phó Trung Thư Tôn Tử, tài danh bên ngoài, làm hắn tới tham gia. Triệu Hàm Chương nói, hắn cũng không cần danh sĩ uy danh. Triệu Minh không vui, nhíu mày nói, Hàm Chương, ngươi không thể trói buộc hắn mới có thể. Không có kẻ sĩ là không cần danh. Hắn thông cảm nhân nhượng ngươi, ngươi cũng nên vì hắn suy nghĩ. Triệu Hàm Chương nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ sung sướng cao nói danh sĩ nhóm, khóe miệng nhẹ trọn. Hắn không cần phải vì cái này danh mà miễn cưỡng chính mình, bởi vì tương lai này đó đều không cần phải. Triệu Minh đồng tử co rụt lại, nhìn nàng đi xuống thang lầu, hắn nhíu mày nhìn về phía ngoài cửa sổ vườn, thấy trong vườn danh sĩ nhóm đều vây quanh ở trước gương, trên mặt hoặc là hiếm lạ hoặc là thong dong. Hắn hít sâu một hơi, này đó phản ứng có phải hay không cũng đều ở Triệu Hàm Chương đoán trước trong vòng đâu. Triệu Minh trầm mặc, Trường Thanh khom người đi lên, thấp giọng nói, Lang Quân, trong vườn người đều ở tìm ngài đâu. Triệu Minh thấp giọng lên tiếng hỏi, nhưng có người không cầm thiếp tiến đến. Có, Hạ Hầu Nhân cùng Hà Thành hôm nay mới vừa tới Tây Bình, bọn họ không có cầm thiếp tới cửa, nhưng nhân bọn họ là danh sĩ, cho nên Khoan công tử bọn họ cũng cung kính đem người nghênh tiến trong vườn. Triệu Minh trong mắt hiện lên dị sắc, vội nói, đem Tam Nương cho ta truy hồi tới. Triệu Hàm Chương đã đi ra Triệu Trạch, một chân dẫm trụ mã ghế lên xe, gõ gõ xe vách tường làm xe ngựa bắt đầu đi. Thu Võ Trừu vừa xuống ngựa, xe liền dạo tới dạo lui muốn từ vườn trước đại môn thông qua. Vừa vặn trong vườn đi ra vài người tới, cầm đầu người nhìn đến này chiếc xe ngựa, lập tức kêu lớn, trong xe chính là Tử Niệm huynh. Như thế nào thỉnh ta chờ tới, ngươi lại không lộ mặt. Thu Võ không quá xác định làm tốc độ xe chậm lại. Nữ lang, Triệu Hàm Chương hơi suy tư liền làm xe dừng lại. Cách Mành cùng bên ngoài người cười nói, bá phụ có việc trì hoãn, hiện còn ở trong nhà. Khách quý nhóm nếu muốn thấy hắn, có thể cho người đi trong nhà thỉnh hắn. Dứt lời, nàng gõ gõ xe vách tường làm Thu Võ rời đi. Từ từ, Hạ Hầu Nhân ánh mắt hơi lóe, tiến lên một bước, cười hỏi, trên xe ngồi chính là Triệu thị Tam Nương, nghe đồn lại địch cứu Triệu, lại bắn chết Lưu Cảnh Triệu nữ lang. Triệu Khoan vội ngăn lại nói, Hạ Hầu tiên sinh, ta Tam muội muội mới vừa tham gia xong hiến tế, còn chưa thay quần áo, tiên sinh không bằng tùy ta ngồi vào vị trí, ta đây liền làm người đi thỉnh Minh bá phụ lại đây. Ta chờ vốn là không phải giữ lễ tiết người, ta tưởng Triệu nữ lang dám lên mã lui địch, hẳn là cũng không phải câu nệ với rườm rà lễ tiết người. Nay đã có duyên gặp phải, sao không xuống ngựa tới vừa thấy. Triệu Hàm Chương lược nhướng mày, liền ý bảo Thính Hà vén rèm lên. Nàng khom lưng đi ra thùng xe, đứng ở càng xe thượng trên cao nhìn xuống nhìn xe hạ đứng mấy người, mọi người giật mình với nàng tuổi trẻ. Hạ Hầu Nhân lại là kinh ngạc với nàng bộ dạng, nhìn chằm chằm nàng mặt sau một lúc lâu nói không ra lời. Triệu Hàm Chương dẫm lên mã ghế xuống xe, hướng về phía mọi người hơi hơi mỉm cười, không được phúc lễ mà là đôi tay giao điệp được rồi ấp lễ, chư vị danh sĩ có lễ, tại hạ Triệu thị Tam Nương. Triệu Hàm Chương, Triệu Minh từ phía sau đuổi đi lên, có chút thở hổn hển. Hắn thấy Triệu Hàm Chương đứng ở xe hạ cùng bọn họ nói chuyện, cũng không biết nói nhiều ít, gấp đến độ bước nhanh tiến lên, cao giọng đánh gãy bọn họ nói, Hạ Hầu huynh. Triệu Hàm Chương cùng mọi người cùng nhau quay đầu nhìn về phía Triệu Minh. Triệu Minh chạy trốn quá cấp, muốn vững vàng hô hấp đã không có khả năng, hắn dứt khoát liền làm vẻ mặt vội vàng dạng xông lên đi. Một phen nắm lấy Hạ Hầu Nhân tay, Hạ Hầu huynh, không nghĩ tới thật là ngươi nha. Tấu chương xong, hết chương.